Cửu vực kiếm đế, chương 1941, báo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên đi vào đến Tế Thiên Hải Thành bên trong, cảm thụ được Tế Thiên Hải Thành phồn hoa, vô số kiến trúc cao lớn san sát trong đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên hạ vạn tộc rất nhiều đều có thể tại cái này Tế Thiên Hải Thành bên trong nhìn thấy. Rất nhiều đã là tại cửu vực trong cổ tịch ghi chép tiêu vong dị tộc, Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua đều có thể nhìn thấy không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liếc mắt nhìn qua, Sở Phong Miên đều có thể nhìn thấy vô số mạnh mẽ khí tức đế tôn cảnh, nếu như là tại một chút hơi cấp thấp đại lục giống như là yêu cổ đại lục như thế trong đại lục xưng vương xưng bá nhân vật. Nhưng hôm nay tại cái này Tế Thiên Hải Thành bên trong, đế tôn cảnh nhân vật mặc dù không tính nói chỗ nào cũng có, nhưng Sở Phong Miên ánh mắt nhìn đi qua, một chút đều có thể nhìn thấy không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ đế cảnh giới võ giả yêu thần, cũng không phải số ít, cho dù là cửu kiếp cổ đế, thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên đều nhìn thấy không ít. Tế Thiên Hải Thành bản thân liền là Thương Hải Tinh Vực đại thành đệ nhất ao, vô cùng phồn hoa, sừng sững tại Thương Hải Tinh Vực vạn năm đã lâu, vẫn luôn là cái này Thương Hải Tinh Vực đại thành đệ nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thân nội tình liền vô cùng chi sâu, cường giả như mây. Mấy ngày nay, càng là Hải Tế Tông khai tông thu đồ thời gian, càng là hấp dẫn đại lượng thiên tài võ giả tề tụ Tế Thiên Hải Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều đến từ những tinh vực khác thiên tài cường giả, đều đi tới Tế Thiên Hải Thành bên trong. Tại tăng thêm Tế Hải Đế Đại Thọ, hai chuyện này cộng lại cơ hồ là để Tế Thiên Hải Thành biến trước đó chưa từng có náo nhiệt bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải Tế Tông thu đồ đại hội, liền hết hạn đến hôm nay báo danh. Chúng ta nhanh đi báo danh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tại cái này Tế Thiên Hải Thành bên trong đi dạo lấy, đột nhiên nghe được chung quanh một chút hải tộc võ giả cái này vội vội vàng vàng hướng về Tịch Hải Thành trung tâm đi đến. Cuối cùng một ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải Tế Tông thu đồ đại hội, hết thảy 8 thiên, trước 7 thiên báo danh, cuối cùng một ngày tiến hành khảo hạch. Nói như vậy, hôm nay liền là ngày thứ 7, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kém một chút đều không gặp phải. Sở Phong Miên nghe được cái này mấy tên hải tộc võ giả lời nói, vậy đồng thời hướng về Tế Thiên Hải Thành trung tâm đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Tế Thiên Hải Thành trung tâm, là một tòa to lớn vô cùng cung điện, chừng vạn trượng chi lớn, trong đó đến từ các tộc võ giả, đủ để số hơn 100 vạn. Những người này, đều là tới báo danh tham gia Hải Tế Tông thu đồ đại hội các tộc võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải Tế Tông thu đồ đại hội, mỗi một giới đến đây báo danh võ giả, đều có mấy triệu nhiều, có mấy lần thậm chí có hàng trăm triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn là Thương Hải Tinh Vực võ giả yêu thần cộng lại đều đủ để trăm tỷ tới mà tính, tại tăng thêm Thương Hải Tinh Vực tới gần mấy cái tinh vực, vô số đại lục võ giả yêu thần, chừng vạn ức đàn sinh ra thiên tài cường giả cũng là một cái thiên văn số tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không qua hàng năm, Hải Tế Tông thu lấy đệ tử, đều chỉ có 10.000 người nhiều, nhưng gọi là muôn phần một trong khả năng, mới có tư cách tiến vào trong đó. Muốn gia nhập Hải Tế Tông thế nhưng là vô cùng khó khăn sự tình, dám tới tham gia Hải Tế Tông thu đồ đại hội võ giả yêu thần, nếu không đều là một chút có chút danh khí cường giả, nếu không đều là vài chỗ tuyệt thế thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ giả tầm thường yêu thần, căn bản là ngay cả trước tới tham gia Hải Tế Tông khảo hạch tư cách đều không có. Có thể thông qua khảo hạch gia nhập vào Hải Tế Tông chi bên trong võ giả yêu thần, cơ hồ đều là thiên tài bên trong thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị tiền bối này, cũng là tới tham gia ta Hải Tế Tông khảo hạch. Sở Phong Miên vừa mới đi tới bên trong cung điện này đến, bên cạnh một tên Hải Tế Tông đệ tử, đột nhiên đi lại đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một tên Hải Tế Tông đệ tử mặc chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, chỉ có như vậy một cái ngoại môn đệ tử, hắn một thân cảnh giới cũng đã là đạt đến lục kiếp chân đế tình trạng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào cổ đế. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử hạt giống, hạch tâm đệ tử còn có so với ngoại môn đệ tử còn kém tạp dịch đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hải Tế Tông đệ tử cơ hồ đều chia làm cái này 5 loại, ngoại môn đệ tử tại dạng này trong tông môn, địa vị cũng liền so với tạp dịch tốt một chút cũng vô pháp đạt được Hải Tế Tông hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng cứ như vậy một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử thế mà đều có lục kiếp chân đế thực lực, để Sở Phong Miên cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Hải Tế Tông nội môn đệ tử hạt giống, thậm chí là hạch tâm đệ tử, nên mạnh đến một loại cái tình trạng gì? Sở Phong Miên thành lập được kiếm đạo môn bên trong, lục kiếp chân đế đều chỉ ít xem như trường thế hệ trước nhân vật, nhưng ở chỗ này, lại chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, để Sở Phong Miên không thắng thổn thức cái này thực lực sai biệt to lớn như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không qua Hải Tế Tông dù sao cũng là truyền thừa vài vạn năm thế lực, có như thế nội tình cũng bình thường, tương lai Sở Phong Miên thành lập được kiếm đạo môn, vậy hội phát triển ngày càng mạnh mẽ. Ta gọi nghi ngờ nhân, là Hải Tế Tông một vị ngoại môn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Hải Tế Tông ngoại môn đệ tử đi lại đây tự giới thiệu mình. Không sai, ta là dự định tới tham gia Hải Tế Tông khảo hạch gia nhập Hải Tế Tông, không biết muốn đi đâu báo danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lúc nói chuyện, bất động thanh sắc lấy ra mấy cái tuyệt phẩm linh thạch đưa cho tên này Vi Hoài Nhân Hải Tế Tông ngoại môn đệ tử. Đây là tuyệt phẩm linh thạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghi ngờ nhân tiếp qua linh thạch cảm thụ được trong đó tinh túy linh lực biến sắc kích động không thôi. Tuyệt phẩm linh thạch lấy thân phận của hắn căn bản không có tư cách có thể đạt được cái này, mấy cái tuyệt phẩm linh thạch với hắn mà nói cũng là một số lớn tài phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối mời tới bên này là cho các vị tiền bối cố ý mở ra địa phương, lấy tiền bối thân phận, một khi là gia nhập Hải Tế Tông bên trong, tất nhiên cũng là một vị chấp sự đại nhân. Nghi ngờ nhân, nhận lấy linh thạch đến, đối mặt Sở Phong Miên chính là càng thêm cung kính mấy điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối đãi còn lại mấy cái bên kia khảo hạch người, hắn tịnh không để ý, không qua Sở Phong Miên loại này, cửu kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới nhân vật hiển nhiên đều là thành danh đã lâu cường giả. Cường giả như vậy, gia nhập vào Hải Tế Tông bên trong địa vị vậy sẽ không thấp, hắn một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử đương nhiên không dám đắc tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là Sở Phong Miên càng là xuất thủ như thế hào phóng, đối mặt Sở Phong Miên hỏi thăm càng là không chỗ không đáp. Lần này tới tham gia thu đồ đại hội người tựa hồ so dĩ vãng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một bên đi theo cái này nghi ngờ nhân hướng về cung điện chỗ sâu đi đến, một bên tùy ý hỏi đến. Không sai, lần này thu đồ đại hội, đến đây báo danh võ giả yêu thần, còn có các vị tiền bối, đều so với kỳ trước muốn hơn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghi ngờ nhân gật đầu nói, mấy ngày nữa chính là chúng ta Hải Tế Tông lão tổ Tế Hải Đế ngày đại thọ, tại Tế Hải Đế đại thọ thời điểm Tế Hải Đế cũng tới chọn lựa đệ tử, rất nhiều người cũng là vì bái sư mà tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tế Hải Đế thân là Thương Hải Tinh Vực bên trong cổ xưa nhất một vị cường giả, hắn uy danh không chỉ là tại Thương Hải Tinh Vực, ở chung quanh vô số trong tinh vực đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đặc biệt là không chỉ là Tế Hải Đế mạnh mẽ, hắn bồi dưỡng đệ tử năng lực vậy vô cùng kinh khủng, đã từng tự tay bồi dưỡng lên Đông Lâm Hải Đế tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người đều muốn bái Tế Hải Đế làm thầy, để cầu thiên nhân đại đạo trở thành cái thứ hai Đông Lâm Hải Đế. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.